Tránh sùng, quyển 2 chương 1, sẽ không chờ đợi thêm nữa. Gocchuyenaudio.com. Khi đang ngủ, Thời Thiên cảm thấy có vật gì đó mềm mềm ấm áp trượt trên cổ, cằm bị mái tóc của ai đó cọ cọ, mở mắt ra. Vài giây sau Thời Thiên mới phản ứng được, cằm mình đang tựa trên đỉnh đầu Cổ Thần Hoán, mặt Cổ Thần Hoán chôn vào cổ cậu hết hôn rồi liếm, cảm giác trơn ướt khiến Thời Thiên rất không thoải mái. Thời Thiên đẩy vai Cổ Thần Hoán, giọng nói vì tối hôm trước mệt nhọc quá độ mà có chút khàn khàn. Được rồi, Cổ Thần Hoán lúc này mới nhận ra Thời Thiên đã tỉnh rồi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đôi lông mày của Thời Thiên nhíu lại vì ngái ngủ liền khó cầm lòng cắn nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi tùy ý liếm láp. Thời Thiên nặng nề vỗ vào đầu Cổ Thần Hoán, kỳ thực cậu có tật gắt ngủ, đặc biệt là khi vừa mới tỉnh dậy ý thức còn chưa rõ ràng, hơn nữa toàn thân còn đang đau nhức. Cổ Thần Hoán ăn đau, hắn ngẩng đầu giờ khóc giờ cười nhìn Thời Thiên, giơ tay nhẹ vuốt tóc cậu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Thời Thiên lúc cậu nhìn rõ mặt hắn, trái tim Cổ Thần Hoán như bị thứ gì đâm phải. Tôi đáng sợ như vậy sao? Cổ Thần Hoán nỗ lực làm cho thanh âm của mình không quá lạnh lẽo, hắn muốn cùng Thời Thiên chung sống cả đời, nên đương nhiên mong muốn bầu không khí giữa mình và cậu không quá căng thẳng. Lại một lần nữa có được cậu, Cổ Thần Hoán chỉ muốn khôi phục lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia. Hắn có thể chấp nhận Thời Thiên làm mặt lạnh với hắn, mong rằng sau này hai người có thể thuận lợi ở bên nhau. Không có, Thời Thiên đưa mắt nhìn đi nơi khác, tối hôm qua hình ảnh Cổ Thần Hoán tàn bạo đánh đập Nguyên Hiên rõ ràng trước mắt Thời Thiên đã lĩnh hội được sự tàn nhẫn cực đoan của hắn. Trước mặt người khác nam nhân này tao nhã trầm ổn, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân đều không khiến người khác liên tưởng đến phần tử hắc đạo. Thế nhưng, bộ mặt thật của hắn, Thời Thiên đột nhiên rõ ràng, 4 năm nay Cổ Thần Hoán dựa vào cái gì để gây dựng lên thế lực của riêng mình, không chỉ là đáng xấu hổ cướp đoạt cùng chiếm lấy, càng nhiều hơn là hắn quá giỏi ngụy trang và cách xử lý mọi việc không chút lưu tình. Ngoài mặt hắn ôn hòa không có nghĩa là trong lòng hắn cũng tràn ngập từ bi. Cổ Thần Hoán hôn một cái lên trán Thời Thiên, bàn tay hư hỏng luồn vào trong chăn nheo eo cậu, khẽ cười nói. Từ hôm qua đến hôm nay em đã ngủ được mười mấy tiếng rồi, mau dậy thôi. Thời Thiên cật lực ngồi dậy, bởi vì ngày hôm qua không bị Cổ Thần Hoán đối xử bạo lực cho nên ngoại trừ eo chân nhức mỏi ra còn chưa tới mức không thể động đậy. Thời Thiên lúc này mới phát hiện Cổ Thần Hoán đã sớm rời giường, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai nút áo ở cổ mở rộng, khuôn ngực rắn chắc màu đồng cổ như ẩn như hiện, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, trông vô cùng nhàn nhã. Thời Thiên chậm gì gì mặc quần áo, gương mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mãi đến khi cậu phát hiện ra chiếc áo sơ mi mặc trên người mình không có khuy áo, sắc mặt mới trở nên cực kỳ lúng túng. Tối hôm qua Cổ Thần Hoán dùng lực xé khiến toàn bộ khuy áo đều đứt. Cổ Thần Hoán vẫn luôn ngồi ở cạnh giường nhìn Thời Thiên chăm chú, hắn nhìn thấy trên mặt cậu thoáng qua chút tức giận cùng lúng túng liền nở nụ cười. Đây là tôi sai người mua cho em, Cổ Thần Hoán một bên cười một bên cầm lấy chiếc túi ở đầu giường đưa cho Thời Thiên. Mặc vào tôi đưa em đi ăn, anh có thể ra ngoài được không? Tôi muốn đi tắm trước. Thời Thiên cầm lấy quần áo trong túi. Gocchuyenaudio.com. Tắm xong sẽ đi ăn với anh. Cổ Thần Hoán ghé sát vào mặt Thời Thiên, giọng nói có chút trầm thấp. Thời Thiên, tôi sẽ ở đây chờ em. Tùy anh, Thời Thiên nói, cậu muốn bước xuống giường thì cánh tay đột nhiên bị Cổ Thần Hoán bắt lấy. Thời Thiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn Cổ Thần Hoán. Sắc mặt Cổ Thần Hoán có chút phức tạp, hắn chậm rãi buông tay Thời Thiên, khẽ thở dài một hơi. Tôi sẽ ra ngoài, em cứ từ từ mà tắm. Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán, không nói gì. Cổ Thần Hoán vừa đứng dậy lại ngồi xuống giường, hắn nghiêng người về phía Thời Thiên, nhẹ giọng nói. Thời Thiên, gọi tôi. Thần Hoán, được không, tôi muốn nghe. Thời Thiên ngẩn người, tầm mắt chuyển về phía Cổ Thần Hoán, nhanh chóng mở miệng. Thần Hoán, Cổ Thần Hoán lần thứ hai nở nụ cười, hắn hôn lên khóe miệng Thời Thiên, nhẹ giọng nói. Tôi sẽ ngồi trong xe chờ em tắm bao lâu cũng được. Cổ Thần Hoán rời khỏi phòng, Thời Thiên cầm quần áo vào phòng tắm. Đây không phải căn phòng ngày hôm qua mà là phòng ngủ trong căn biệt thự ngày trước, vì từng sống ở đây nên Thời Thiên nhận ra. Thời Thiên mơ hồ nhớ lại tối hôm qua cậu được Cổ Thần Hoán ôm vào trong xe đưa đến nơi này. Tắm rửa mặc quần áo tử tế, Thời Thiên không lập tức rời khỏi phòng mà đứng ở bên giường gọi điện cho cha. Trên màn hình điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thời Việt Nam. Chiều hôm qua cậu đã định đến thăm cha cùng với Nguyên Hiên, kết quả. Tiểu Thiên, con muốn hù chết ta sao? Gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy mà con cũng không thèm bắt máy, trên TV nói Tiểu Nguyên bị tai nạn, ta liền nghĩ đến con. Cha con không sao, Thời Thiên nhẹ nhàng cắt lời ông. Nguyên Hiên anh ấy, chỉ bị thương nhẹ, an dưỡng ở bệnh viện một thời gian là được rồi. Truyền thông đưa tin Nguyên Hiên bị tai nạn xe cộ, Thời Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, Nguyên gia làm vậy cũng là hợp tình hợp lý.